Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 63, The Eyes Have It. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jerry thực hiện cú giao bóng cắt để đảm bảo độ chính xác cho cú đánh đầu tiên. Đây là một cú giao bóng thành công. Quả bóng nhỏ màu vàng xanh không bay nhanh lắm, nhưng góc độ đủ lớn để bay thẳng đến đường biên bên kia của Dylan. Vị trí đứng của hai bên nam nữ hoàn toàn khác nhau. Dylan và Salas đứng ở vị trí đôi cuối sân, còn bên kia thì đứng chéo nhau. Jerry ở cuối sân, Tiền Ninh ở gần lưới. Khi quả bóng màu vàng xanh bay trong không trung, bốn bóng dáng trắng tinh trên sân đều chuyển động. Bên ngoài sân, hai bóng dáng cao ráo cũng đang dõi theo đường đi của quả bóng. Dylan mở rộng cơ thể, không quá khó khăn để đón cú đánh đầu tiên của Jerry rồi dễ dàng đánh trả lại. Jerry lại đánh trả, Dylan nhẹ nhàng vung tay. Quả bóng nhỏ màu vàng xanh bay chậm qua lưới. Tiền Ninh, người đang di chuyển nhanh trước lưới, trong khoảnh khắc đổi từ cầm vợt hai tay sang tay trái giành được lợi thế gần lưới. Tiền Ninh đón bóng từ Dylan và đánh trả lại. Quả bóng bật lên khỏi mặt cỏ và nhanh chóng bay về phía ngoài biên. Góc đánh có chút khó khăn, Dylan phải bước dài để đón quả bóng này. Tiền Ninh cũng như tất cả các bóng dáng trắng tinh trên sân chăm chú theo dõi điểm rơi của quả bóng. Khi quả bóng rơi ra ngoài, Dylan đã biết không còn kịp nữa. Anh giảm bớt lực và để quả bóng bay về một hướng không xác định. Tiền Ninh và Jerry giành được điểm đầu tiên. Tiếng cổ vũ, vỗ tay và huýt sáo vang lên ngay lập tức từ bên ngoài sân. Người vỗ tay là Jack, còn Henry thì huýt sáo. Henry huýt sáo xong, tiếp tục cười một cách bất cần, vỗ tay cho người giành điểm đầu tiên. Khi Dylan đứng thẳng lên, anh thấy nét mặt tinh tế của Tiền Ninh đã chuyển từ tập trung cao độ sang một nụ cười rạng rỡ. Và anh không thể bỏ qua dáng người trắng tinh uyển chuyển, hông và váy đông đưa theo nhịp chuyển động của cô, cùng tất cả mọi thứ khác. Trong khoảnh khắc ánh mắt Dylan gặp ánh mắt cô, nụ cười của cô rực rỡ, anh nhẹ nhàng nhướng mày. Sau đó, cô quay đầu nhìn về phía bên ngoài sân. Thank you, Tiền Ninh nói bằng khẩu hình miệng hướng về Henry và Jack. Henry không nói gì, lại huýt sáo một cái nữa. Xuất sắc lắm, Tiền Ninh. Jack nói, Tiền Ninh. Cô đúng là kẻ lừa đảo, cô nói với tôi đã lâu không chơi, nhưng vừa rồi cô trông như một tay chuyên nghiệp vậy. Salas cầm vợt tennis và hét lên với Tiền Ninh, cô gái tóc vàng nói câu đầu với giọng trách móc đùa cợt, nhưng câu sau lại khen ngợi quá mức khiến Tiền Ninh cảm thấy ngượng ngùng. Thực ra Tiền Ninh đã lâu rồi không chơi tennis nghiêm túc, nhưng những kỹ thuật cơ bản mà cô đã học từ nhỏ vẫn còn cảm giác của cô. Cô có khả năng vận động tốt. Hôm nay cơ thể cô cảm thấy ổn, dù cô và Jerry chưa bao giờ chơi cùng nhau, hiện tại chưa thể nói có sự phối hợp và ăn ý, nhưng phong độ của cô chắc chắn là khá tốt. Đây chính là đối tác của tôi, Miss Money. Cùng lúc đó, tiếng cười đùa của Jerry vang lên từ cuối sân. Tôi chỉ là may mắn thôi, Tiền Ninh cười và nói với Salas. Nói xong, cô quay đầu lại, Jerry đang tiến về phía cô cũng bước vài bước về phía cậu ta. Miss Money có tất cả, dĩ nhiên cũng sẽ có may mắn. Jerry tâng bốc một cách cường điệu và đưa tay ra với Tiền Ninh. Miss Money, Tiền Ninh cười và nhíu mày, không biết đây là lần thứ mấy Jerry gọi cô như vậy hôm nay, giờ cô mới nhận ra chút gì đó kỳ lạ. Nghe như một cái tên trên đường phố ấy, cô nói xong thì đập tay với Jerry, rồi hỏi mọi người. Mọi người thấy sao? Jerry nhanh chóng đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cuối cùng cô thích hay không thích biệt danh này, đối tác? Dylan không biểu lộ gì khi nhìn cảnh tượng này. Anh rút từ túi quần trắng ra một quả bóng màu vàng xanh, tay kia cầm vợt và dường như vô thức đập bóng liên tục xuống mặt đất. Bên ngoài sân, Jack cười nhìn Henry. Quả thật giống, ở đây còn có một Mr. Money nữa. Henry cười, không nói gì thêm. Dù sao thì tất cả chúng ta đều biết Miss Money không phải người dễ đối phó. Salas vừa nói vừa tiến đến chỗ Dylan và nói với anh. Dylan, tôi cũng sẽ đứng gần lưới. Dylan vẫn nhìn về phía đối diện. Khi nghe thấy Salas nói, anh nhanh chóng liếc nhìn cô một cái và gật đầu. Tiền Ninh và Jerry đập tay xong thì trở lại vị trí ban đầu. Cô mở rộng chân, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay cầm vợt tập trung nhìn về phía đối diện. Jerry vẫn quay lại vị trí cuối sân, chuẩn bị đón bóng của Dylan. Vì là trận đấu giao treo giữa ba đội sáu người nên mỗi trận đều áp dụng luật tie break trực tiếp, hai bên lần lượt giao bóng, bên nào đạt 7 điểm trước sẽ thắng. Đôi mắt sâu thẳm màu xanh lục của Dylan vẫn theo dõi vị trí giao chéo của đối thủ. Anh đã cầm quả bóng trở lại tay, xoay người, vai trái hướng về phía lưới. Tay phải cầm vợt kiểu Eastern Grip, tay trái anh tung quả bóng nhỏ màu vàng xanh lên cao. Với dáng vẻ mạnh mẽ và duyên dáng, anh nhảy cao, dưới dải băng trắng, màu vàng rực rỡ lóe lên trong không trung. Dylan vẫn chọn cú giao bóng xoáy lên. Cú bóng này có lực mạnh, với độ xoáy lớn tạo nên một đường cong rõ rệt từ trên xuống ngay phía trên lưới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả 6 bóng trắng đều chăm chú theo dõi đường bay của quả bóng vàng xanh. Sau khi chạm đất, quả bóng nhanh chóng nảy mạnh về phía bên trái của Jerry. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng để đón bóng, Jerry vẫn không kịp phản ứng với tốc độ quá nhanh này. Đây là một cú A, Dylan giành điểm trực tiếp từ cú giao bóng. Ngay lập tức, tiếng vỗ tay vang lên từ bên ngoài sân. Salut phấn khích quay lại và đập tay với Dylan. Dylan, cậu giỏi quá. Dylan nhẹ nhàng đập tay với Salut. Nét mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt anh lại nhìn về phía đối diện. Tiền Ninh và Jerry đang thảo luận điều gì đó. Cả hai đều nói chuyện nhỏ giọng. Chúa ơi, cậu đang nghiêm túc bàn về chiến thuật à? Chắc không nhịn được cười và nói. Tôi chẳng nghe được một từ nào cả. Salut tăng âm lượng hỏi Henry. Còn cái còi của cậu đâu? Henry, xin lỗi, Salut, Mr. Money chỉ theo Miss Money thôi. Henry nhún vai, Jack liền bổ sung thêm vài tiếng huýt sáo ngân dài. Tiền Ninh và Jerry tách ra. Jerry đối diện với ánh mắt khiêu khích và đầy tự hào của Salut. Cậu đáp lại bằng một nụ cười hơi sắc sược, rồi nhìn về phía Dylan. Có vẻ tôi đã nhầm, cậu không mệt đến thế nhỉ? Dylan chỉ đáp lại Jerry bằng một ánh nhìn hờ hững. Khi anh lướt nhìn qua chiếc váy trắng bên cạnh Jerry, cô cuối cùng cũng nhìn về phía anh. Bravo, Tiền Ninh nói bằng khẩu hình miệng. Dylan quay đi ánh mắt rồi nhìn về xa xăm. Anh dường như cười nhẹ, nụ cười thoáng qua rồi anh lại nhìn về phía cô. Tỷ số là 1-1. Tiếp theo là lượt giao bóng của Tiền Ninh. Khoảng mười mấy phút sau, khi Jerry thực hiện một cú đánh xoáy lên đẹp mắt để đón cú trả bóng của Salut. Tiền Ninh và Jerry giành chiến thắng ở set đầu tiên. Tiếng vỗ tay và huýt sáo lại vang lên từ bên ngoài sân. Qua đây nào, Miss Money, cho tôi một cái ôm nào. Jerry cất tiếng gọi Tiền Ninh với giọng điệu đầy vui sướng trong tiếng vỗ tay và huýt sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Ninh mỉm cười rạng rỡ và quay lại nhìn, tay cầm vợt tiến về phía cuối sân. Jerry bước nhanh vài bước, dang rộng đôi tay về phía Tiền Ninh. Hai bóng trắng, một cao một thấp, ôm nhau một cách hở hững. Salep nhảy nhót rời sân, nhận lấy khăn và chai nước từ Jack. Dylan vẫn chưa rời sân, anh liếc nhìn về phía đối diện. Đường cong gọn gàng của cô hiện rõ dưới lớp vải trắng, phần đuôi váy phía sau rõ ràng ngắn hơn. Cánh tay của Jerry đang hạ xuống vòng qua eo thon của Tiền Ninh. Đúng lúc đó, một quả bóng tennis bay với tốc độ không nhanh lắm nhưng đập chính xác vào lưng Jerry. Bloody hell, Jerry vừa cười vừa buột miệng chửi thề rồi buông tay khỏi Tiền Ninh. Cậu nhìn về phía Dylan, nụ cười trên mặt lẫn giữa sự ngạc nhiên và trò đùa. Chỉ là một cái ôm thôi mà, chúng tôi vừa thắng các cậu. Tôi là một quý ông, Dylan, và tôi chắc chắn Tiền Ninh cần sự hỗ trợ trong nhiều dịp khác nhau. Tất cả mọi người trong sân và ngoài sân đều nhìn về phía Dylan và Jerry. Nét mặt Tiền Ninh vẫn giữ nụ cười nhẹ, cô nhìn Dylan. Trong mắt hiện lên một chút bối rối. Dylan cũng nhìn cô, giọng anh lạnh lùng cắt ngang lời Jerry. Đó là cánh tay của cậu. Nói rồi, anh quay người đi xuống sân, đón lấy chiếc khăn Henry ném cho và lau mồ hôi. Hãy coi đó là một lời nhắc nhở thiện chí, thậm chí là một trò đùa. Jerry, Dylan đánh cú đó nhẹ nhàng thôi. Henry lười biếng nói khi nhìn về phía Jerry. Jack thì suy tư nói, có lẽ Dylan hơi điên. Hoặc cậu cũng đáng bị như vậy. Tôi biết, nhưng đau hơn cậu nghĩ đấy, Henry. Jerry nói với Henry rồi quay sang Jack. Ai cho cậu làm trọng tài vậy? Sau đó, cậu đổi giọng lịch sự nói với Tiền Ninh bên cạnh. Xin lỗi, Miss Money, nếu vừa rồi tôi có làm cô cảm thấy bị xúc phạm. Khi Dylan đánh quả bóng đó, họ thực ra đều sắp buông nhau ra rồi. Tiền Ninh chỉ cảm thấy cánh tay của Jerry đang hạ xuống. Cô không cảm thấy cậu thực sự chạm vào cô hoặc cố làm điều gì không phù hợp. Tiền Ninh lắc đầu với Jerry mà không nói gì. Tiếng cười của Charlotte lập tức vang lên. Có lẽ cô đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô cũng không rõ liệu lời nhắc nhở của Dylan có cần thiết không. Nhưng nếu không trêu chọc Jerry vài câu lúc này thì cô không phải là Charlotte. Vì vậy, cô nói, hãy cố gắng trở thành một quý ông đúng nghĩa hơn, Jeremy Ailing. Tôi là quý ông, nhưng hồi ở Paris, em không yêu cầu tôi phải như thế. Cưng à, Jerry quay sang Charlotte. Đừng học theo cách gọi của bà tôi, cảm ơn. Charlotte giận dỗi lườm cậu. Cậu thật may mắn đồ công tử, vì được chung đội với Tiền Ninh. Sáu bóng trắng đều đã ra khỏi sân. Người thì uống nước, người thì lau mồ hôi, nhưng cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Tôi vẫn chưa biết nếu thua thì sẽ như thế nào. Tiền Ninh uống một ngụm nước và hỏi. Dọn dẹp sân và trả tiền cho bữa tối. Charlotte ngay lập tức trả lời. Cô ấy lại cười và nhún vai. Không có gì mới mẻ, nhưng tôi cũng không nghĩ ra được điều gì hay hơn. Còn cô thì sao? Tiền Ninh cầm chai nước, lắc đầu. Cô nhìn những quả bóng tennis nằm đầy trên sân và cười. Tin tôi đi, Miss Manny, tôi sẽ không để cô làm người nhặt bóng đâu. Jerry khẳng định chắc nịch là cô ấy sẽ không để cậu làm người nhặt bóng. Charlotte trình lại, tôi đồng ý, Jack nói. Đồng ý, Henry cũng nói. Tiền Ninh định nói gì đó thì Dylan bước đến sau lưng cô. Tay trái của anh vòng qua người cô và ôm chặt cô vào lòng. Cánh tay anh áp lên cánh tay cô truyền đến cảm giác ấm áp lẫn mát lạnh của mồ hôi. Mùi hương từ cơ thể anh bao quanh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là mùi của hormone nam sau khi vận động. Cô cảm thấy có chút bối rối. Cô quay đầu nhìn lên anh. Anh cũng cúi xuống nhìn cô. Giọng anh trầm thấp. Ai, đồng ý. Cô bật cười trong vòng tay anh. Bàn tay rộng lớn của Dylan áp lên mu bàn tay trái của Tiền Ninh hoàn toàn bao bọc lấy tay cô. Chiếc đồng hồ tinh tế trên cổ tay anh với viền kim loại lạnh lùng màu bạc cũng áp lên da cổ tay cô. Tiền Ninh cảm thấy hơi căng thẳng. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa. Khuôn mặt điển trai của Dylan sau khi vận động trở nên sắc sảo và có chút căng thẳng. Biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt xanh lục lại ánh lên tia sáng khi nhìn cô. Jerry nhìn quanh một lượt. Ánh mắt dừng lại ở cặp đôi đang ôm nhau, rồi nói. I, the IS have it, dự luật được thông qua. Salasco y nói với giọng trang trọng, mang tính trào phúng. Vì Dylan đã đùa bằng từ I, thường được dùng trong các cuộc tranh luận và bỏ phiếu ở Hạ viện nên Salas liền thuận theo. Sau khi nói xong, cô nháy mắt với Tiền Ninh, nhắc lại chủ đề mà họ đã trò chuyện trước đó. Chúng ta có thể tưởng tượng Charlotte sẽ trông thế nào ở Hạ viện trong 20 năm nữa. Tiền Ninh nháy mắt đáp lại Charlotte. Charlotte Ailing, Jack đùa và nhìn Charlotte cùng Jerry. Không thể nào, Charlotte và Jerry gần như đồng thanh đáp. Chuyện phiếm thế là đủ rồi. Henry cầm lấy vợt tennis, xoay xoay vai và nhìn Tiền Ninh. Chị đã sẵn sàng lên sân lại chưa? Tiền Ninh bước ra khỏi vòng tay của Dylan và cũng cầm lấy vợt. Đi thôi, Henry, Jack. Thế là trận đấu giao treo giữa ba đội sáu người kéo dài đến tận chiều tối mới kết thúc. Kết quả cuối cùng là Tiền Ninh và Jerry đứng đầu, Henry và Jack đứng thứ hai, Dylan và Charlotte đứng thứ ba. Jerry, tôi thực sự không thể tin là tôi phải đồng ý với cậu. Hôm nay Henry và Dylan chắc chắn rất mệt. Giọng Jack đầy kinh ngạc, đây là lần đầu Dylan làm người nhặt bóng. Jerry vác vợt tennis trên vai và nói với vẻ tự mãn. Tôi thì không. Charlotte đặt cây vợt may mắn của mình xuống bên cạnh sân. Cô đã chơi rất vui mặc dù cuối cùng Jerry đã thắng. Vì nể Tiền Ninh nên cô quyết định không chấp nhặt. Chúng ta đều biết, Jerry giả vờ cười nói với Charlotte. Trên bãi cỏ xanh, Dylan đã bắt đầu nhặt bóng. Tiền Ninh ở bên cạnh giúp đỡ. Henry cũng bắt đầu giúp. Sáu bóng trắng đều đang nhặt bóng. Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao khi tôi nhặt bóng thì không có đãi ngộ này? Dylan và Charlotte được đối xử chưa từng có. Giọng Jerry vang lên trên sân tennis lúc chiều tà. Đây lẽ ra phải là một hình phạt, nếu không thì chúng ta đều không cần nhặt. Charlotte nói, tôi cảm ơn Miss Manny. Jerry nói, tôi trách Miss Manny. Tiền Ninh mỉm cười ngẩng đầu lên. Cậu có thể rời đi, Jerry. Henry nhặt một quả bóng tennis lên và ném về phía Jerry. Jerry lại bị ném trúng lần nữa. Cậu ngay lập tức cũng nhặt một quả bóng và ném trả về phía Henry. Sau đó lại cầm hai quả bóng nhỏ, giảm bớt lực, ném về phía hai cô gái mặc váy trắng. Thế là trên sân tennis, bóng lại bắt đầu bay, kèm theo tiếng cười đùa và mắng yêu của những người trẻ. Thời gian nhặt bóng vì thế mà kéo dài ra. Khi 6 người trẻ tuổi khoác áo khoác giày trở về phòng thay đồ thì trời đã tối hẳn. Trong phòng thay đồ nữ, Salut đã tắm xong và thay đồ, đang chờ Tiền Ninh. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Cách Trương.